Chương 969, trọng kiếm không mũi. Sở Phong Miên tại kiếm đạo đồ đằng bên trong, bây giờ đúng lúc là lĩnh ngộ ra một đạo đồ thiên kiếm thuật. Cái này đồ thiên kiếm thuật, chính là viễn cổ sát lục chi đạo bên trong một đại phân chi, danh xưng đồ thiên, nhưng bởi vì thật sự là quá mức khó mà tu luyện, cho nên tại cửu vực bên trong, đã là thất truyền. Bất quá đối với Sở Phong Miên cái này kiếm đạo thiên tài tới nói, bất luận cái gì kiếm thuật, tại Sở Phong Miên trước mặt đều sẽ bị tùy tiện học hội. Hắn vừa mới học biết cái này đồ thiên kiếm thuật, còn không có chân chính thực tiễn qua đây, hiện tại cái này kiếm chi sát, ngược lại là đưa mình tới cửa. Cùng ta so kiếm, muốn chết nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, kiếm chi sát cười lạnh một tiếng. Từ trên người hắn vô tận sát ý, dương hiện đi ra, cái này sát ý, toàn bộ đều là dung nhập vào hắn mũi kiếm bên trong. Đột nhiên kiếm chi sát thân hình, chính là đã nghênh đón tiếp lấy, trong tay hắn kiếm, một kiếm hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tơ ý ẩm ẩm huyết vụ đầy trời, bạo mà ra, cái này mỗi một đạo huyết vụ, đều không thua gì là một vị hoàng giả một kích toàn lực. Huyết vụ đầy trời, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì góc chết, toàn bộ chính là hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cùng Sở Phong Miên mũi kiếm, trên không trung toàn bộ va chạm bắt đầu. Huyết vụ bị trực tiếp chấn vỡ đi ra, mà Sở Phong Miên mũi kiếm, vậy đồng dạng là vỡ vụn, biến mất. Cái này hai đạo kiếm quang giao thủ, cơ hồ đánh ngang, sàn sàn với nhau. Cái này Sở Phong Miên tờ hờ tờ la đáng sợ, hắn kiếm thuật, thế mà đều không kém kiếm chi sát. Không chỉ là nhục thân cường đại, hắn kiếm thuật càng là cường đại, kiếm thuật này, cổ lão vô cùng, ta cũng không từng nghe tới. Một tôn kiếm tu, tự lẩm bẩm. Càng là hiểu được kiếm đạo võ giả, chính là đều có thể biết, cái này kiếm tu ở giữa va chạm, như là có chút chênh lệch, chính là liền hội vô số lần phóng đại. Có thể đánh ngang, chứng minh Sở Phong Miên kiếm đạo, đã là không kém kiếm chi sát. Xem một chút đi, có ý tứ, cái này Sở Phong Miên cùng kiếm chi sát, hai cái này hung nhân, không biết hai thắng ai thua. Vô số chờ mong ánh mắt, đều là nhìn về phía trên lôi đài. Xem ra một trận chiến này, vẫn là đặc sắc một trận chiến. Có chút ý tứ, ngươi kiếm thuật cũng không tệ, thật có chút ra ta tưởng tượng. Kiếm chi sát nhìn xem một kiếm đánh ngang kết quả, cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó trên mặt hắn, càng là lộ ra mấy điểm giữ tợn sát ý đường. Đáng tiếc, vô luận như thế nào vậy không cải biến được ngươi kết cục, mạng ngươi cuối cùng vẫn là sẽ chết tại ta dưới kiếm. Kiếm chi sát thân ảnh, tại tiếng no ý vư á ra một khắc, đột nhiên biến mất. Tại toàn bộ trong võ đài, Đê-u tìm không được kiếm chi sát cái bóng. Ở nơi nào vô số kinh nghi ánh mắt, nhao nhao tìm kiếm lấy kiếm chi sát bóng dáng. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, một đạo huyết quang, đột nhiên xuất hiện. Đạo này huyết quang bên trong, ẩn ẩn hẹn trước đủ để trông thấy kiếm chi sát cái bóng. Sát lục thiên kiếm chi sát thân ảnh, đã là cùng hắn kiếm quang, hợp làm một thể, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh. Hiện tại hắn, liền là mũi kiếm, sắc bén nhất mũi kiếm. Nhân kiếm hợp nhất không ít người nhìn thấy kiếm chi sát thủ đoạn, đều là lấy làm kinh hãi. Cái này nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, có thể lại trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới cực cao. Liền xem như Thiên Kiếm Tông vô thượng lão tổ, lĩnh ngộ được cái này một trọng cảnh giới, đều không phải là rất nhiều, không nghĩ tới bây giờ kiếm chi sát, lại là lĩnh ngộ được cái này nhất trọng. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm chi sát chính là hóa thành mũi kiếm, sắc bén nhất mũi kiếm. Một kiếm hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây, vô cùng sắc bén, cái này mũi kiếm, căn bản là không có cách ngăn cản. Lần này Sở Phong Miên cũng không tốt ngăn cản được. Nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo, chỉ sợ là Sở Phong Miên xa xa không đạt được điểm này. Một số võ giả, nhao nhao nghị luận lên. Kiếm chi sát hiện tại lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo, tại hiện tại cựu vực thiên tài chiến bên trong, chỉ sợ là trừ phi giống như là kiếm chẳng tiên, hoang vô bọn người. Không phải bất luận kẻ nào, đê ú không có khả năng đánh bại kiếm chi sát. Tốt giết kẻ này, vì ta Thiên Kiếm Tông báo thủ. Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy cảnh này, mỗi một cao ý đều là kinh hô bắt đầu. Bọn họ đều là kiếm tu, càng là hiểu được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đến cùng là cái gì cấp độ. Liền xem như để hoang vô bọn người, đụng phải một chiêu này, đều muốn chịu thiệt thòi lớn. Lần này Sở Phong Miên bất tử, cũng muốn trọng thương. Thế nhưng là sau một khắc, cái này toàn trường, tất cả đều là một mảnh cảnh giới. Chỉ gặp Sở Phong Miên chậm rãi xuất kiếm, hắn mũi kiếm hướng lên trước mặt một ám sát, cái này kiếm chi sát mũi kiếm, chính là đột nhiên vỡ vụn. Thậm chí là kiếm chi sát thân thể, đều là từ mũi kiếm bên trong bị một kiếm bức bách đi ra. Kiếm chi sát sắc mặt, đều là thảm bại vô cùng, trên người hắn sát ý, lập tức biến mất hơn phân nửa. Mũi kiếm bị phá, đối với hắn nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo, đều tạo thành tổn thương rất nặng. Chẳng lẽ nói lấy Sở Phong Miên kiếm đạo, đủ để là cùng kiếm chi sát, đánh đồng? Nhìn thấy kết quả này, vô số võ giả trong óc, đều nhớ tới một cái chấn kinh vũ bộ ý nghĩ. Vừa mới một dưới thân kiếm, đủ để đem kiếm chi sắt bước đi ra, đánh vỡ hắn nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Đây chỉ có hai loại khả năng làm được, một là man lực, nếu là một vị vô thượng lao tổ xuất thủ, lấy man lực cũng đủ để làm đến đây hết thảy. Thế nhưng là Sở Phong Miên, lại là cũng không có sử dụng dạng này man lực. Đó chính là chỉ có một cái khác khả năng, liền là Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng không kém kiếm chi sát, thậm chí là còn muốn càng kiếm chi sát. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, vô số võ giả đều có chút không thể tin được, nhưng ngoại trừ lời giải thích này, không có bất kỳ cái gì lý do, có thể lại giải thích vừa mới cái kia hết thảy. Kinh khủng một tên hoàng giả, đều là không khỏi tự lẩm bẩm. Bonner ho đối Sở Phong Miên thực lực giải, hơn phân nửa còn đều là đang suy đoán, nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên thực lực, xa xa không chỉ bày ra đơn giản như vậy. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi thế mà còn ẩn tàng như thế kiếm đạo. Xem ra thế nhân vậy đê u xem thường ngươi, đáng tiếc ngươi kiếm đạo, có thể cùng ta bình khởi bình tọa, thế nhưng là ngươi cảnh giới, còn kém xa ta kiếm chi sắt. Nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh liên tục đường. Liền xem như kiếm đạo có thể bình khởi bình tọa, cảnh giới bên trên, kiếm chi sắt vẫn là vượt qua Sở Phong Miên. Liền xem như kiếm thuật, hắn không phải Sở Phong Miên đối thủ, vẹn vẹn là lấy lực lượng, hắn vậy đủ để nghiền ép Sở Phong Miên. Kiếm chi sát cũng không phải thất hoàng tử bọn người, hắn nhưng là một vị uy tín lâu năm hoàng giả, cảnh giới thậm chí đều muốn tới gần chí thiên chi cảnh tình trạng. So với Sở Phong Miên trọn vẹn cao hơn bên trên hai trọng cảnh giới. Kiếm thuật không thành, kiếm chi sát lập tức cải biến kế hoạch, trong tay hắn mũi kiếm, lại lần nữa ngưng tụ. Trọn vẹn là một đạo vạn thước mũi kiếm, từ trên bầu trời ngưng tụ ra, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tơ y cái này vạn thước mũi kiếm, trọng kiếm không mũi. Không có phong mang, chỉ có nặng nề lực lượng. Muốn lấy lực lượng, nghiền nát hết thảy. Tới đi. Sở Phong Miên nhìn thấy vạn thước mũi kiếm rơi xuống, sắc mặt y lìa nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Một tay cầm kiếm, xuyên thẳng mây xanh, đi theo vạn thước mũi kiếm, đột nhiên va chạm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.